Kamen Rider xâm lấn comic. Chương 7, Gwen Stacy. Góc truyện audio.com. Frozen, lúc này Peter Parker âm thanh từ phía xa truyền đến. Chỉ thấy hắn đang đi về hướng này. Nhìn thấy Frozen bên cạnh xuất hiện một cái nữ hài, Peter Parker kinh ngạc. Frozen, xảy ra chuyện này, cái này nữ hài là ai? Chuyện là như vậy. Lúc ta mới đến nơi này nhìn thấy hai cái nam hài tử bắt nạt nàng cho nên qua đây giúp đỡ một cái. Frozen chỉ về phía nữ hài tử nói. Chính là hạ cái vừa mới chạy ra ngoài a. Nghe Frozen lời nói, Peter Parker liền nhớ đến hai cái nam hài tử chạy thục mạng ra ngoài công viên đại môn. Frozen gật đầu, ngươi đúng là rất mạnh a Frozen. Ngay cả hai người cũng có thể đánh lại. Peter Parker nhìn Frozen một mặt sùng bái nói. Cũng không có gì, chỉ là ta thường xuyên vận động nhiều mà thôi. Cho nên mới có thể đem hai người kia đánh lui. Frozen lắc đầu nhàn nhạt nói. Ngay sau đó cái kia tóc vàng nữ hài tử liền đột nhiên cắt ngang Frozen cùng Peter Parker nói chuyện. Cái kia cảm ơn ngươi đã ra tay giúp đỡ ta. Tóc vàng nữ hài nhìn Frozen cười cảm kích nói. Không có gì, ta chỉ tình cờ có mặt ở đây thôi. Nếu là người khác cũng sẽ làm như vậy. Frozen lắc đầu nói, đúng rồi, nói chuyện lâu như vậy ta còn chưa biết tên ngươi. Ta là Gwen Stacy, tóc vàng nữ hài cười nói. Nghe vậy Frozen trong ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Hắn không nghĩ đến lại gặp nàng ở nơi này. Gwen Stacy, cũng chính là Peter Parker tương lai bạn gái a. Bất quá trong tương lai khi Spider-Man cùng với Electro, Green Goblin trận chiến bên trong nàng liền gặp nạn mà chết đi. Như thế một cái xinh đẹp mỹ nữ chết đi đúng là có chút đáng tiếc. Ta là Frozen Christian, còn đây là ta bằng hữu Peter Parker. Frozen chỉ về phía Peter Parker nói. Người tốt, Gwen Stacy gật đầu nhìn Peter Parker chào một tiếng. Người tốt, Peter Parker có chút xấu hổ đáp. Đây còn là lần đầu tiên hắn cùng một cái nữ hài nói chuyện. Sau đó Frozen, Peter Parker cùng với Gwen Stacy ba người ở công viên bên trong đi dạo. Vừa đi vừa trò chuyện. Cùng Gwen Stacy trò chuyện mới biết Frozen mới biết được bọn hắn cùng nàng đúng là rất có duyên. Gwen Stacy cũng đang ở Midtown tiểu học học tập. Bất quá không có cùng Frozen ở chung một lớp. Ở trường học Frozen ngoại trừ Peter ra thì không có đối với người nào nói chuyện qua. Cho dù có cũng chỉ một vài lần. Hơn nữa bây giờ Gwen Stacy vẫn còn nhỏ, Frozen không có nhận ra nàng cũng là chuyện đương nhiên. Christian đồng học, ngươi sống ở nơi nào? Gwen Stacy nhìn Frozen cười nói. Khu Queen khu phố 4, nhà số 124. Còn nữa, gọi ta là Frozen là được. Frozen nhìn nàng cười nói. Ta biết rồi Frozen đồng học, nhà ta ở Brooklyn khu. Nếu như có thời gian ta sẽ dẫn ngươi qua nhà ta. Quen nhìn Frozen cười nói. Như vậy à, ta rất mong chờ đến ngày đó. Frozen gật đầu cười nói. Ngay sau đó quen nhìn trên tay đồng hồ một chút sau đó nhìn Frozen cười nói. Cũng đã trễ giờ rồi. Ta phải về đây, cảm ơn lần nữa Frozen đồng học, hẹn gặp lại, hẹn gặp lại, Frozen gật đầu mỉm cười nhìn nàng nói. Ngay sau đó Gwen Stacy thân ảnh dần dần biến mất khỏi Frozen tầm mắt. Frozen, Stacy đồng học rất là đáng yêu a, ngươi có hay không có ý với người ta? Peter nhìn Frozen cười trêu chọc nói. Ngươi suy nghĩ quá nhiều rồi Peter. Frozen lườm hắn một cái sau đó liền rời đi. Đợi ta với A Frozen. Thấy vậy Peter liền đuổi theo sau. Gwen Stacy bây giờ mới có 10 tuổi. Frozen có thể nổi lên tâm tư gì? Muốn làm gì thì cũng phải đợi thêm mấy năm nữa mới làm được. Mới quen biết được một ngày nhưng Frozen cùng Gwen Stacy quan hệ rất tốt. Nếu như hắn đã gặp được nàng như vậy Frozen sẽ không để cho nàng chết đi. Làm một cái xuyên việt giả, nếu như không cứu vớt mấy cái có số phận đáng thương nữ nhân thì quả thật rất hổ thẹn với xuyên việt giả danh xưng. Có ISA System trong tay ở tiền kỳ Frozen không có bất kỳ lo lắng. Hơn một giờ sau Frozen cùng Peter Ai về nhà người nấy. vào trong phòng Rosen liền đóng cửa lại sau đó đi giường ngồi xuống. Trong đầu mặc niệm, hệ thống, chuyện gì xảy ra, đánh bại người khác cũng có thể được điểm giá trị. Phàm là bất kỳ người nào mà ký chủ coi là kẻ địch sau khi hạ gục hoặc giết chết đối phương đều sẽ mang đến điểm giá trị tương ứng. Kẻ địch càng mạnh thì điểm giá trị sẽ càng cao. Hệ thống giải thích, như vậy cũng được, như thế thì khác nào giống như trong game vậy. Đánh quái soạt kinh nghiệm, Rosen mừng thân nói, suốt 3 năm làm nhiệm vụ hàng ngày điểm giá trị của Rosen cũng chưa tới 4.000 điểm. Bây giờ biết được phương pháp này thì Rosen phải xem xét lại hắn kế hoạch mới được. Xem ra sau này không đi vào siêu anh hùng con đường là không được. Rosen lắc đầu bất đắc dĩ lẩm bẩm, nếu như muốn kiếm điểm cũng không phải là việc gì khó. Đi tìm mấy cái côn đồ hay hắc bang thành viên đánh bại thì đều sẽ có được không ít điểm giá trị. Mặc dù như vậy có thể sẽ bị người khác cho là siêu anh hùng bất quá đối với Rosen mà nói những chuyện này không có quan trọng. Rosen có thể làm siêu anh hùng, bất quá cũng không phải vì chính nghĩa, hay vì nhân loại mà chiến đấu dạng này siêu anh hùng. Rosen chưa tốt đến mức đó. Rosen bất quá chỉ muốn lấy siêu anh hùng thân phận để đả kích tội phạm cùng phần tử khủng bố mà thôi. Lợi ích mới là điều mà Rosen quan tâm. Hệ thống, mở ra thuộc tính cá nhân. Rosen thầm nói, vâng thưa ký chủ, thuộc tính cá nhân, tên, Rosen Locke Christian, tuổi tác, 10 tuổi, giới tính, nam, năng lực, ngôn ngữ tinh thông, kiếm thuật tinh thông, súng ống tinh thông, cận chiến tinh thông, sức mạnh, 8, người bình thường là 5, thể chất, 5, người bình thường là 5. Tốc độ, 7, người bình thường là 5, ma lực, 49, người bình thường là 10, tổng chiến lực, 8, người bình thường là 5, trang bị, 0, vật phẩm, ISA System, số lần rút thưởng, 0, điểm giá trị, 3.864, hệ thống tổng đánh giá, ký chủ là một cái lực chiến đấu lớn hơn 5 cùng cạn bã không sai biệt lắm. Cách chương.